Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1097 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1096, ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Phạm Ngọc Nhi và bạn Thông Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là xảy ra ở trong vùng mà hồi đó gia đình của bạn sinh sống. Chuyện này á là do bạn trải qua luôn. Câu chuyện thứ hai á thì bạn đã trải qua khi mà bạn đi nghĩa vụ quân sự. Chuyện đầu tiên bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cách đây cũng đã gần 30 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới cỡ 5-6 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng lúc đó đó là nhà của bạn ở Hòn Tre, Kiên Giang, ở chỗ này là ngoài đảo các bạn. Thì nhà của bạn hồi đó là có nguyên một cái miếng đất rất là dài, nhưng mà gia đình của bạn chỉ cất nhà chính giữa mà thôi. Cho nên đầu đất với lại cuối đất á, là vẫn để không để trống ha. Kế bên đất nhà bạn á, là có một cái con đường, nó giống như là cái con đường hẻm vậy đó, nhưng mà do ở đây là ở ngoài đảo, nó không có giống như ở đất liền các bạn. Mình đi vô cái con hẻm này á, là mình phải đi lên những cái bậc thang, nhưng mà nó không có cao đâu, nó chừng tầm khoảng hơn 20 bậc mà thôi. Thì khi mà lên hết những cái bậc thang á, là mình sẽ thấy có nguyên một cái khoảng đất trống. Nguyên cái khoảng này á, là cũng có chủ luôn, nhưng mà người ta không có cất nhà, mà người ta chỉ để trồng những cái cây xua đũa. Rồi đi vô á, là sẽ có rất là nhiều nhà dân ha. Thì bạn kể á, là trong xóm của bạn có một bà, nhưng mà do lâu quá rồi bạn cũng không có nhớ rõ tên của bà đó, mà chỉ nhớ á, là hồi đó người ta kêu tên theo chồng của bà. Thì mình gọi bà này á, là bà Ba đi. Thì bà Ba này á, là cũng có chồng, có gia đình đàng hoàng, nhưng mà sau đó bà Ba phát hiện rằng á, là ông Ba ổng có vợ bé, cho nên á, là bà Ba này rất là đau khổ, thành ra là bà đã quyết định tự sát các bạn. Thì cái ngày mà bà tự sát á, là bà đã mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ, xong rồi bà ra ngoài cái chỗ đất trống mà người ta trồng mấy cây xô đũa đó, bà đã treo cổ ngoài đó các bạn. Cho tới cái lúc mà mọi người phát hiện ra thì lúc này bà đã mất rồi. Thì gia đình của bà cũng đem bà về an táng, xong rồi chôn cất cũng bình thường. Nhưng mà sau đó đó là khi mà bà Ba mất ha, thì cái vong hồn của bà rất là quấy phá. Bà quấy dữ lắm, hết người này tới người kia nhìn thấy, cho nên đó là người ta đồn thổi với nhau rất là nhiều. Khi mà người ta bị cái người ta kể cho người này người kia nghe, rồi người khác bị là bắt đầu kể cho tùm lum nghe. Lúc đó thì gia đình của bạn á, thiệt sự á, là người trong nhà của bạn không ai nhìn thấy cả. Thời điểm đó thì bạn cũng còn nhỏ, cho nên đó là bạn chỉ nghe loáng thoáng thôi, rồi bạn cũng đâu biết gì đâu. Thì hồi đó đó là người ta kể rằng nha, có những cái người mà tối người ta về khuya, khi mà đi lên những cái bậc thang ha, thì thấy có một người đang ngồi. Đến lúc mà nhìn lại cái người đó thì đó chính là bà Ba. Bà Ba lúc này bà mặc cái bộ đồ màu đỏ, cái mặt của bà đó là xanh lè xanh lét các bạn, hai cái răng nanh rất là dài. Cái lúc mà người ta đi lên, bắt đầu bà ngước cái mặt lên, bà nhìn người ta, rồi cái bà cười nham nhở ra, cái bà hỏi người ta rằng mới đi chơi về hả? Đó là bà hỏi vậy đó. Cho nên người ta rất là sợ, người ta mới đồn nhau rất là nhiều. Rồi bà đi gõ cửa từng nhà người này người kia rất là quấy phá. Thì kế bên cái mảnh đất mà trồng cây su đũa đó là đất của một ông. Cái ông này thì là ông gan dữ lắm. Thì mọi người trong xóm cũng hỏi ổng rằng là mọi người thấy bà ba quá trời, thì ông có thấy lần nào hay không? Thì ông này ổng kể, ổng nói trời thấy nó hoài chứ gì. Mới hôm trước đây tầm khoảng chừng 5-6 giờ, tao đang ngồi trước hiên nhà vậy đó, cái hả tự nhiên nó xuất hiện. Nó xuất hiện mà nó đi xăm xăm vô, tao thấy rõ luôn là nó mặc đồ đỏ nha. Nó đi xăm xăm xăm vô, nó tính là nó nhát tao, nhưng mà do tao đâu có sợ, cho nên là tao mới nói với nó vậy nè. Tao nói rằng là mày á, mày đi về nhà của mày, mày muốn làm gì mày làm, mày đừng có vô đất vô nhà của tao nha. Nếu không á là tao làm cho mày khỏi đầu thai luôn đó. Thì bắt đầu thấy cái ông này không có sợ, cho nên á là bà ba cũng biến mất tiêu luôn. Ổng nói rằng ổng thấy hoài, nhưng mà lần nào tao cũng chửi hết rồi nó cũng tự đi. Tụi bay á là hả gan lên, là ổng nói vậy đó ha. Rồi có thêm một bà nữa. Cái bà này á thì hồi cái lúc mà bà ba còn sống thì bà này là bạn của bà ba. Chồng của bà cũng là bạn của chồng bà ba luôn ha. Thì bà này cũng có kể, bà kể rằng là có nhiều đêm đang ngủ, cái tự nhiên nghe tiếng gõ cửa vậy đó. Thành ra là bà mới ra ngoài ha, bà mở cửa ra coi là ai thì thấy bà ba đứng ở ngoài. Nhưng mà cái lúc đó bà ba cái gương mặt rất là buồn, buồn lắm, ngước lên nói bà rằng là mày có cơm không? Cho tao chén cơm, tao đói quá, nói vậy đó. Thì mặc dầu á là sợ, nhưng mà do là cái bà này là bạn hồi xưa, cho nên thấy cũng tội, thành ra là bà này mới đi vô trong nhà, mới bới chén cơm, rồi đi ra đằng trước á, để đằng trước xong đóng cửa lại vô ngủ các bạn. Thì đã rất là nhiều lần xin cơm bà này luôn. Thì bạn kể rằng á là người dân người ta đồn rất là nhiều, nhưng mà thiệt sự á là gia đình của bạn á, ba mẹ của bạn cũng chưa bao giờ thấy, chỉ nghe người ta nói mà thôi. Cho tới cái năm mà bạn 12-13 tuổi thì lúc đó bạn đã lớn rồi, mà bạn nói rằng ha, vẫn còn nghe người ta nói luôn. Tới cái thời điểm đó mà vẫn còn nghe người này kể rằng thấy bà ba, người kia kể rằng là bị bà ba nhét. Cho tới khi mà bạn lớn hơn nữa, tầm khoảng chừng 20 tuổi á, thì lúc đó là gia đình của bạn á, là có xây cái nhà lại. Do là nhà thành viên cũng đông, thành ra ba mẹ của bạn á, là mới cất nguyên một cái nhà dài hết đất luôn các bạn, chia làm 3 phòng ngủ. Thì do bạn là con trai, cho nên á, là bạn chọn một phòng cuối cùng. Thì cái phòng của bạn xong đi ra làm sao là cái bếp rồi tới cái toilet á. Thì bạn kể rằng là trong phòng của bạn có trổ một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này lại trổ nhìn ra ngoài cái con đường hẻm đó, nhìn thấy mấy cái bậc thang luôn các bạn. Nhưng mà thiệt sự là từ nào tới giờ nghe người ta nói chứ bản thân bạn chưa bao giờ thấy. Với lại bạn là con trai lớn cũng gan, thành ra là cũng chả sợ gì đâu. Lúc nào bạn cũng mở cửa sổ để cho gió nó thổi vô mát cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn có một người bạn thân từ ở ngoài đất liền ra nhà của bạn thăm. Thì khi mà người bạn đó ra thăm á là cũng ngủ lại mấy đêm vậy đó, là ngủ chung với bạn nha. Bạn kể rằng tối hai thằng ngủ chung với nhau mà từ nào tới giờ á là bạn chưa bao giờ thấy, tự nhiên hôm đó bạn lại thấy. Bạn kể rằng bạn đang ngủ rất là ngon vậy đó, cái bạn mới nằm mơ. Mà trong cái giấc mơ đó là bạn thấy cái nhà mà nhà cũ, chứ không phải là nhà mới cất sau này của gia đình bạn, mà thấy cái nhà cũ hồi xưa, rồi cái cửa thì làm bằng tre. Tự nhiên là cái vía cảm giác rằng là ngoài cửa có ai nhìn vô, cho nên là bạn mới đi ra ngoài bạn dòm. Thì khi mà ra ngoài là bạn dòm bạn thấy có một người đàn bà, mà trong khi á là bạn nghe người ta kể nhiều về bà ba, nhưng mà bạn chưa bao giờ thấy. Cho nên nó là khi mà bạn thấy cái bà này, bạn đâu biết bà là ai. Mà bạn nói rằng khi mà bạn nhìn cái bà này, bà thấy ghê lắm, thấy ghê lắm. Hai cái răng của bà rất là dài, hai răng nanh dài lắm nha. Bà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng tinh luôn, mà trong khi người ta kể rằng á là bà mặc đồ đỏ, mà bạn lại nhìn thấy bà mặc cái bộ đồ trắng tinh luôn, tóc bà dài xõa ra. Rồi cái bà cười với bạn nham nhở vậy đó. Thì cái lúc đó trong bụng của bạn nghĩ rằng á là trời, sao cái bà này thấy ghê vậy trời. Trời, bà này á là thấy răng mà. Thành ra bạn nói bà này á là quỷ rồi, mới có răng nanh vậy đó. Thế nào bà cũng làm gì mình nè. Do bạn là con trai bạn cũng gan, cho nên á là bạn nói bây giờ trước khi nó làm gì mình á, thì mình nhào vô mình tấn công nó trước để cho nó sợ. Thì bạn thấy rằng á là bạn mới nhào vô, bạn mới bóp cổ cái bà này, xong cái bà mới đưa tay bà bóp cổ lại bạn. Mà bạn nói nha, trời ơi, lúc đó giật qua giật lại, giật qua giật lại, không ai thua ai hết. Cái bạn mới buông một tay ra, bạn mới lấy cái cụ chỏ vậy nè, bạn giọng vô trong người của bạn một cái, thì lúc đó ở ngoài á là bạn giọng cái cụ chỏ vô trong đầu của người bạn của bạn. Trời đất ơi, nó giật mình thức dậy, xong nó kêu bạn dậy, nó hỏi rằng trời ơi, mày ngủ mà mày làm gì mày thục cụ chỏ tao, đau muốn chết luôn vậy đó. Cái nó mới xây lại chỗ khác, nó nằm nó ngủ. Còn riêng bạn á, thì lúc đó là bạn tính rằng á, là trời ơi, mình mơ hả, mơ gì thấy ghê vậy. Bạn tính là nằm xuống ngủ tiếp coi có mơ nữa không, nhưng mà không có thấy gì nữa. Thì cho tới sáng hôm sau á, là bạn có kể lại cho gia đình của bạn nghe, kể lại cho ba mẹ nghe. Thì mẹ của bạn nói là mày thấy làm sao? Cái bạn nói rằng thấy cái bà đó hình dáng vậy vậy đó, răng dài vậy đó, nhưng mà thấy bà mặc cái đồ trắng tinh à, chứ không phải đồ đỏ. Thì ba mẹ nói rằng vậy là mày thấy bà ba rồi đó. Trời ơi hả, rất là nhiều người thấy luôn, nhưng mà chỉ ngộ một cái là mọi người thấy mặc đồ đỏ, còn bạn thấy mặc đồ trắng mà thôi. Thì sau cái lần đó là bạn không có thấy bà nữa. Nhưng mà sau này á, thì do là bạn cũng có công ăn việc làm á các bạn, cho nên á, là bạn không có ở Hòn Tre nữa, mà bạn đi Rạch Giá bạn ở. Thì cái lúc mà bạn hả là về Rạch Giá ở á, thì cái phòng đó đó là chị của bạn ở ha, chị hai của bạn. Chị hai của bạn cũng có gia đình, có hai đứa con sinh đôi, một gái một trai. Thì lúc đó là cháu của bạn cũng tầm khoảng chừng 6 tuổi, 7 tuổi á. Thì bé cháu gái á các bạn, lúc đó là tầm khoảng 8 giờ tối. Lúc này mọi người đang ngồi ở trước coi tivi. Thì cháu của bạn á, nó mới đi vô trong cái phòng đó đó. Là cái phòng của bạn, bây giờ là chị của bạn với cháu bạn ở. Thì lúc đó ha, nó đi vô trong phòng đó. Nó vô nó kiếm đồ chơi các bạn. Tự nhiên cái cửa đóng là một cái rầm. Thì lúc đó nó dòm lại, do nó còn nhỏ mà, cho nên nó là nó nhìn lại, nó giáo giác, nó không biết gì hết. Cái xong cái nó nhìn ra ngoài cửa sổ vậy đó, thì nó thấy một bà, mà nó thấy bà ba nha các bạn. Bà đứng bà dòm nó, hai cái răng nanh và thòn vậy nè, cười với nó nham nhở hỏi mẹ mày đâu rồi, mẹ mày đâu rồi, mà hỏi vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà nó thấy hình dáng của bà nó sợ quá, thành ra là nó thét lên, nó khóc quá trời luôn. Nó khóc vậy đó thì mọi người đang ngồi coi tivi trước nghe tiếng nó la nó khóc, cho nên nó là mọi người mới chạy vô. Thì cái lúc chạy vô mở cái cửa không được các bạn, cái cửa nó cứng ngắc luôn, mà trong khi cái cửa này cái khóa bị hư mà bây giờ không mở được, nó cứng ngắc luôn. Thì mọi người mới đứng ở ngoài mới hỏi rằng á hả, kêu bằng Ti đi, Ti ơi, Ti à, sao vậy con, sao khóc vậy con, nhưng mà nó cứ đứng ở trong nó la nó khóc. Thì sau đó đó là cái bà ba này bà biến mất. Thì cháu của bạn nó vẫn đứng khóc do nó sợ mà. Thì mẹ của nó mới nhẹ nhàng bình tĩnh nói, Ti ơi Ti, giờ con lại con mở cửa cho mẹ đi, con mở cửa cho mẹ con đi con, sao mà con khóc vậy con. Lúc này nó mới lại nó mở cửa, mà thật sự cái cửa bị hư, đâu có thể là đóng mà khóa ở trong đâu các bạn. Nó lại nó mở ra cái một mà. Thì mọi người mới vô hỏi sao mà con khóa cửa vậy. Nó nói con không có khóa cửa, con khóa cửa, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Mà nó gào, nó khóc, thấy ghê lắm. Thì mọi người mới rinh nó ra trước, đợi cho nó bình tĩnh lại, nó bớt khóc rồi thì mới hỏi. Thì nó mới kể lại là nó thấy một người đàn bà. Cái bà đó thấy ghê lắm, bà đứng ở ngoài cửa sổ, mà hả, đầu tóc bà bù xù, hai cái răng này của bà là nó dài dữ lắm mẹ ơi. Mà bà hỏi con á, mẹ mày đâu rồi, mẹ mày đâu rồi, mà bà làm thấy ghê lắm, con sợ lắm. Thì lúc đó là ba của bạn á biết là bà ba rồi, cho nên á là ba của bạn mới chạy ra ngoài. Lúc đó cầm con dao nha các bạn, tức lắm, mới chạy ra ngoài, mới chém qua chém lại rồi nè, mới nói rằng á hả, à, mày chọc mày ghẹo cháu tao hả, mày nhát cháu tao hả, mày mốt mày đừng có nhát cháu tao nữa nghe chưa, mày nhát cháu tao á là tao mướn thầy và yếm mày đó. Thì từ đó về sau là bà ba cũng không có còn qua bên nhà của bạn nữa. Cho tới sau này á thì gia đình của bạn đã chuyển vô Rạch Giá sinh sống hết, không có còn ở ngoài Hòn Tre Kiên Giang nữa các bạn. Nhưng mà tới tận bây giờ thì bà ba này vẫn còn luôn, người ta vẫn còn nhìn thấy bà, vẫn bị bà nhát như thường, tới tận bây giờ vẫn còn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì mình cũng hy vọng rằng là bà có thể buông bỏ được rồi, có thể là siêu thoát hoặc là đi đầu thai. Chứ ở vậy lang thang nhát người này người kia, riết là thành quỷ, có răng nanh là thành quỷ rồi đó các bạn, thì cũng tội nghiệp các bạn ha. Đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn mới nhập ngũ các bạn. Thì khi mà nhập ngũ sau 3 tháng quân trường á, là lúc đó là bạn cũng được về gần nhà của bạn để mà công tác. Thì lúc này là bạn về bạn làm văn thư với lại thông tin liên lạc thôi. Cái lần đó, đó là chuẩn bị ra quân. Những cái người mà đi trước ra quân đó thì lúc này cấp trên của bạn là có điều bạn xuống một cái chùa để mà cho bạn trực ở đó. Thì nói là chùa nhưng cũng không phải là chùa nữa. Tại vì bạn nói rằng hồi trước đây rất là lâu rồi thì những người dân người ta có xây dựng cái chùa ở đây. Nhưng mà do đất này là đất của quân đội cho nên nó là sau đó là cũng lâu lắm rồi thì người ta đã dời cái chùa đi. Thành ra là bây giờ chỉ còn cái khung ngoài thôi, còn ở trong là không có Phật, không có vị Phật nào trong đó cả. Thì cái lúc mà vô chùa này thì do cái chỗ này là cũng là núi đá các bạn, đi lên. Thí dụ như từ ngoài mặt lộ ha là phải leo bậc thang lên, đi lên trên đó thì chỉ duy nhất là cái chùa đó thôi. Thì cái lúc mà bạn lên á là có một người á là đồng đội với bạn đã trực ở đây cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà cái người này là sắp ra quân á các bạn. Thì bây giờ bạn vô bạn tiếp nhận đó. Thì khi mà bạn lên cái ngày hôm đó là cái người đó đã đi nhậu rồi. Đi nhậu không có đó. Mà bạn kể rằng ha, thí dụ như mình đi lên là mình phải leo bậc thang lên nè. Có hai cái cửa. Hai cái cửa đi lên trên đó thì có nguyên một cái khoảng thì người ta cất chùa ở đây. Người ta cất chùa ở đây thì ở trong chùa là có hai cái giường cũng nhỏ thôi, rồi có một cái võng nữa. Còn ở phía sau á là có hai ngôi mộ, một ngôi mộ á là của một vị thầy, thầy chùa á là đã mất lâu lắm rồi, dân người ta chôn ở đó. Một ngôi mộ á là của một cô gái này á là chết choi, nhưng mà không có thân nhân nhận các bạn, cho nên đó là người dân cũng đem lên trên đất chùa để mà chôn mà cũng lâu dữ lắm rồi nha. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn đến đây thì ở trong đây nuôi rất là nhiều chó, tầm khoảng chừng gần 10 con chó các bạn. Khi đến đây bạn đi vòng vòng cũng bình thường, cũng không có gì hết trơn á, ở trong á là cũng có cái tivi trắng đen nữa. Rồi cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ mấy tối á, thì cái anh bạn kia anh về, anh này tên là Bình ha. Thì anh này á, là về lúc đó lãnh xỉn rồi, sai trong người rồi. Cái Bình mới hỏi rằng á, là mày giờ có hai cái giường với cái võng nè, giờ mày ngủ giường hay là mày ngủ võng, tùy mày chọn. Tao à, tao ngủ trên giường, tao quen rồi. Cái bắt đầu anh Bình á, ảnh mới đi văng cái mùng, xong cái anh mới chung vô giường nằm. Còn riêng bản thân bạn á, thì bạn rất là khoái nằm võng, thành ra là bạn mới leo lên võng, bạn nằm bạn ngủ. Thì trong cái lúc bạn ngủ nha, thì lúc đó là bạn đang ngủ say lắm, cái tự nhiên bạn nghe cái gì cụp cụp cụp cụp mà các bạn tưởng tượng y như là ai mà mang guốc cao gót mà đi tới đi lui vậy đó, là bạn nghe vậy. Thì cái lúc mà bạn nghe nha, lúc đó chó nó sủa quá trời luôn, nó nhào nhào nhào ra hai cái cửa mà dẫn đi xuống bậc thang á. Trời ơi, nó sủa quá trời sủa. Thì lúc đó là bạn cũng ngồi dậy, bạn mới đi lại, bạn coi, bạn tưởng là ai. Thì bạn mới đi ra, bạn nhìn, thì bạn không thấy ai cả. Là lúc đó không thấy ai mà chó nó cũng hết sủa luôn. Thành ra là bạn mới đi vô. Bạn vô, bạn leo lên võng, bạn nằm tiếp. Thì trong cái lúc nằm là tầm khoảng chừng 5 phút sau thôi, thì bạn lại tiếp tục nghe tiếng cọc, cọc, cọc, cọc, như là ai mang guốc mà đi tới đi lui vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe nữa, chó nó sủa rần rần rần nữa ha, cái bạn mới ra, bạn đứng, bạn dòm. Bạn dòm tiếp thì lúc này bạn chỉ nghĩ là mấy thằng mà đi nhậu á, rồi nó xỉn nó vô nó phá thôi. Cho nên nó là bạn mới nói rằng đó là đi nhậu á thì về đi. Về xỉn về ngủ đi chứ lên đây làm gì, chọc ghẹo làm gì. Đó là bạn đứng bạn nói phong long vậy đó các bạn. Thì lúc đó là bạn lại tiếp tục, bạn vô trong võng bạn nằm tiếp. Thì khi mà bạn vô trong võng bạn nằm tiếp á là tầm khoảng chừng 10 phút sau nha, cái tự nhiên bạn lại nghe nữa. Bạn nghe nữa nha các bạn, mà trong khi rồi mới nãy hai cái lần trước á là chó nó sủa rất là dữ, nó sủa nó làm thấy ghê lắm kìa. Nhưng cái lúc này á là tự nhiên nó sợ hãi một cái điều gì đó mà bạn nói trời ơi, cái lúc đó nó chạy tán loạn luôn. Nó chạy tán loạn luôn vậy đó. Cái lúc đó bạn hơi nghi trong bụng, cho nên đó là bạn không có bước xuống để mà đi ra ngoài dòm có là ai nữa, mà bạn vẫn tiếp tục bạn nằm trên võng ha, rồi cái giống như giả bộ hí hí hí hí này nè, để coi coi quan sát coi là ai. Thì khi mà bạn nằm bạn quan sát á, là bạn thấy chó nha, lúc đó là nó chạy tán loạn, nó kiếm mấy cái chỗ hả khuất khuất á các bạn, nó trốn vô trong đó, nó ra phía sau mấy con, nó chạy ra phía sau nó trốn. Thì sau đó bạn thấy có một người, cái người này á là đi vô từ ngoài cửa, đi vô đi tới ngay chỗ cái đầu võng của bạn á. Lúc đó bạn nghe chó nó kêu á, cái kiểu mà giống như nó sợ á các bạn. Thì cái người này đi vô ngay cái đầu võng của bạn ha, xong cái mới cúi xuống nhìn bạn nghe nè. Trời ơi, cái lúc đó bạn nói, cái người bạn cứng ngắc luôn, cứng ngắc luôn, mà mặc dầu bạn không hề ngủ nha, mà bạn hí hí con mắt giờ. Thì bạn thấy cái người này cúi xuống nhìn bạn, bạn không thấy được cái mặt. Xong cái bạn thấy cái người này đi qua bên chỗ cái giường mà anh Bình đang ngủ đó, là đứng ở ngoài đưa cái mặt sát vô trong cái mùng đó các bạn, để mà dòm vô trong anh Bình. Xong bắt đầu đi vuốt một cái, đi rất nhanh các bạn, vuốt một cái đi ra phía sau luôn. Khi mà cái người đó hả là vuốt một cái ra phía sau, thì mấy bé chó phía sau á lúc đó nó la lên, nó chạy tán loạn, nó kiếm cái chỗ kháng nó trốn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ rồi. Thành ra là bạn nằm chằn chọc thức cho tới sáng. Sau đó là tới sáng anh Bình anh dậy á, thì bạn mới hỏi rằng, ê Bình, tối hôm qua mày có thấy gì không? Thì ông Bình hỏi thấy gì là thấy gì. Cái bạn mới kể lại cái chuyện như vậy đó. Thì ông Bình nói, trời ơi, hoài gì mày ơi, tao ở đây hả, tao bị đè hoài. Có nhiều khi hả, nó đứng ở ngoài cửa sổ á, tao nhìn ra tao thấy ha, nó ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc tao, nhỏ con gái. Chắc là nhỏ mà cái mộ phía sau, kế bên mộ của sư thầy đó các bạn, chắc nhỏ đó là anh Bình nói vậy. Thì đó là chuyện do bạn đã trải qua khi mà bạn đi nghĩa vụ. Thì đã kể hai câu chuyện của bạn nam ở Kiên Giang rồi. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê ở Phú Tân, Cà Mau. Bạn kể lại rằng là mẹ của bạn kể cho bạn nghe đó. Thì cái khu vực đất nhà của bạn á, cái khu vực mà quê của bạn á, là có rất là nhiều người mất hồi trước đây. Mất do bệnh tật nè, rồi mất do chết choi nè, rồi mất do chiến tranh nè. Thì người ta chôn mà dạng như chôn mộ đất á các bạn, xong rồi có nhiều khi bão lũ vô á, thì bắt đầu á là trôi mấy cái ngôi mộ đó luôn, rồi thấy luôn hòm luôn, rồi thấy luôn chiếu quấn xác luôn, nói chung rất là nhiều. Nó kinh dị vậy đó. Rồi không có người thân cúng kiến, thành ra là cũng rất là tội nghiệp. Thì đó là chuyện mẹ của bạn nói. Thì cho tới một cái lần đó, bạn nhớ cái năm đó, hiện tại bây giờ bạn 25 tuổi. Thì thời điểm đó là bạn cỡ 8-9 tuổi mà thôi. Nhưng mà chỗ quê của bạn là chưa có điện vô các bạn, chưa có điện nhà nước, phải xài điện ắc quy. Thì nguyên một xóm là chỉ có 1-2 nhà có tivi, mà nhà nào có tivi gọi là giàu rồi đó. Thì nhà bác Năm của bạn là có tivi, mà nhà đất của bác Năm là kế cạnh bên đất nhà của bạn luôn. Thì bình thường mỗi buổi tối là mẹ hay dẫn hai chị với lại bạn là bốn mẹ con mới đi ra bên nhà bác Năm để mà coi tivi ké. Thì nói chung đi là cũng tối tăm dữ lắm, nhưng mà khoái quá thành ra cũng khoái, cũng đi nha các bạn, cũng rọi đèn pin đi. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là sau khi mà xem tivi ké về rồi á, thì lúc mà đi về, đang đi cho tới cái giáp ranh đất của nhà bạn với đất nhà bác Năm á, thì tự nhiên á là bốn mẹ con đều nhìn thấy có một người. Mà cái người này đi rất là nhanh, đi dạng lướt đó các bạn, lướt một cái vô tới cái bờ clip. Thì khi mà người đó lướt vô tới đó cái mất tiêu các bạn. Cái bố mẹ con mới đứng hình, mới đứng nhìn, của ai vậy? Ai mà đi nhanh mà vô đó mất tiêu vậy trời? Cái lúc này bố mẹ con mới đứng lại để mà dòm coi cái người đó là ai, nhưng mà thiệt sự là không biết là ai cả. Thì cho tới một hồi sau á, là vẫn đứng nhiều chuyện, vẫn đứng nhìn các bạn. Thì khi đứng nhìn á, là một hồi sau thì ở trong đó là có một cái cây tra bồ đề. Cái tra bồ đề là cái gì các bạn? Thì không biết cây này nha. Thì bạn nói rằng ở trong đó là có một cái cây tra bồ đề trong cái clip đó đó. Là bắt đầu mẹ của bạn, hai chị của bạn với bạn á, là đều thấy có một người. Mà cái người này á, là đang ngồi ở trên cái thân của cây tra bồ đề, nó ngang qua vậy nè. Là đang ngồi vắt vẻo trên đó. Mà mọi người á là còn nhìn thấy á là cầm cái lược chải cái đầu còn cầm cái kiến nữa các bạn, cầm một cái kiến vậy nè, Cẩm Kiếm mà lúc đó hả, là hôm đó có ánh trăng á, cho nên nó là có thể nhìn thấy được á, là cái ánh sáng của cái kiến nó chiếu vậy nè các bạn. Trời ơi hả, là thấy hả kẻ đầu vậy nè, vừa chải mà ngồi mà tóc rất dài, dài từ ở trên cái cành đó ha mà dài suốt tuốt ở dưới gốc của cây tra bồ đề đó luôn, dưới gốc á. Trời ơi, khi mà nhìn thấy hả là coi như mấy mẹ con teo ri hết trơn, nhìn thấy hả nó vừa chải đầu mà vừa cười hả vậy đó, cho nên rất là sợ quá, cái mẹ mới lôi đi về bắt đầu hả là lôi ba đứa con đi về nhà. Xong cái hả tối hôm đó đâu dám ngủ đâu, cho tới sáng hôm sau á thì mẹ có kể lại cho cha của bạn nghe. Sau khi kể cho cha nghe, cha nói thôi đi coi phim bữa tối á, là thấy vậy á thôi cúng đi. Cái mẹ cũng làm mâm cơm để mà đem ra ngay chỗ ngoài cái cây tra bồ đề này để mà cúng. Thì sau khi cúng xong là từ đó là cũng không có còn nhìn thấy người đó nữa. Thì bạn nói rằng là xung quanh cái chỗ đó đó là có rất là nhiều ma. Bạn nghe người này người kia kể rất là nhiều. Có nhiều người đi ngang qua đó cũng nghe tiếng cười hả như vậy. Rồi là sau này là xét có đánh vô chỗ đó nữa, là mọi người nói rằng đánh ma đánh quỷ đó. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Vĩnh Long. Chuyện này thì đã xảy ra rất là lâu rồi, do dượng hai của bạn đã trải qua. Câu chuyện này mô típ rất là quen. Thế nào khi mà Thi kể cái câu chuyện này ra, các bạn nói rằng Thi kể rồi, nhưng mà Thi chắc chắn với các bạn là Thi chưa có kể nha. Thì câu chuyện này là của dượng hai của bạn đã trải qua. Câu chuyện đã xảy ra hồi cái năm mà dượng hai chỉ mới có 19-20 tuổi thôi. Bây giờ dượng hai của bạn đã 50 tuổi rồi các bạn. Thì Dượng Hai kể rằng là quê của Dượng Hai bạn là ở Phụng Hiệp Hậu Giang. Thì hồi đó ở trong xóm của Dượng Hai là có một người. Người này là có nguyên một cái vườn chuối luôn. Cho nên nó là người này mới mướn Dượng Hai là đi vô để mà làm vườn chuối, rồi tối ngủ lại để mà giữ vườn chuối cho người ta. Thì Dượng Hai cũng đi vô đó. Dượng Hai vô đó cái người ta cũng có cất một cái chòi để cho Dượng Hai ở lại. Thì nói chung là dượng hai của bạn làm trong đây cũng mấy tháng trời, hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó dượng hai kể rằng cái lúc đó là trời cũng chưa rồi, dạng giống như là chưa tầm khoảng chừng 2-3 giờ á. Thì lúc này là gió ở ngoài trời rất là lớn, lớn như lắm, giống như gần chuyển mưa á các bạn. Nó xào xạc, cây cối á, là nó xào xạc, mà dượng hai nằm ở trong cái chòi á, trong võng. Trong trời á, cái đang nằm, đang nghe cái tiếng gió xào xạc ở ngoài, cái tự nhiên dượng hai mới nghe tiếng ru con. Nghe tiếng ru con mà, trong khi ở cái chỗ này á, đâu có nhà nào mà có con nít. Phải thí dụ như có thì cũng xa, thiệt là xa. Mà trong khi cái tiếng ru con này rất là gần. Cho nên nó là dượng hai mới thấy lạ, nó ủa, ở xung quanh đây toàn chuối không, cây chuối không. Mắc mớ gì có bà nào ru con, đem con vô đây ru vậy trời. Cái dượng hai mới đứng dậy. Dượng hai mới đi ra ngoài. Thì khi mà dượng hai đi ra ngoài, dượng hai mới đứng, dượng hai dòm nhìn, dòm không thấy ai hết trơn á. Thành ra là dượng hai mới dòm vô. Cái lúc dòm vô nằm một chút xíu nữa, cái tiếp tục nghe tiếng ru, mà càng lúc cái tiếng ru này càng gần. Cho nên đó là dượng hai lại đi ra để mà nhìn coi mẹ nào mà vô trong vườn chuối ru con vậy trời. Cái dượng hai đi ra, dượng hai nhìn thì bắt đầu dượng hai thấy đằng một cây chuối rất là gần với dượng hai, cách chừng mấy mét thôi. Ở trên cái ngọn chuối, cái đọt chuối á các bạn, có một bà. Mà dượng hai nói nhìn cái bà này kinh dị lắm. Cái mặt của bà chành bành mà trắng xác như là bột vậy đó. Chành bành bự như cái mâm vậy đó ha. Bà đang ngồi, bà ru con. Cái mặt thì chành bành mà cái áo thì phạch ra, đưa hai cái vú ra rất là to. Trời ơi, bà ngồi bà ru con. Xong cái dượng hai ra đứng dòm thấy bà chết chân. Cái bà mới nhìn lại dượng hai, xong cái bà mới phóng từ ở đằng trên cái đọt chuối đó đó, mà bà phóng một cái dèo lại gần dượng hai á, ập nguyên một cái người của bà vô hả là mặt dượng hai luôn, kêu rằng bú đi, mày không bú là mày chết với tao, mày không bú là mày chết với tao. Trời ơi, cái lúc này dượng hai muốn chạy mà không chạy được, cái người cứng ngắc luôn các bạn. Sau một hồi dượng hai mới ráng nhắm mắt vậy nè, bắt đầu cố gắng niệm Phật. Thì sau một hồi là không có thấy cái bà này nữa, gió cũng bắt đầu bớt luôn. Thì dượng hai sợ quá mới chạy về nhà, không có dám ở đó nữa.